namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Sagge kame kya rupe girisi kharatate kyantalike vimane dipe rathe shagame taruvana gahane gehavatum tikhete pummaya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc tuồng vườn, chư giả xoa càn thát mà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2010, chúng ta lại tiếp tục bài học về sở hữu tà kiến. Và trong sở hữu tà kiến này, chúng ta đang học bài kinh Phạm Võng. Trong bài kinh Phạm Võng này có hai phần cơ bản, phần thứ nhất là giới, phần thứ hai là tà kiến. Trong phần tà kiến này chúng ta sẽ tìm hiểu hai phần cơ bản là tà kiến có thường kiến và đoạn kiến. Có một cái phần lớn mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm trong thường kiến, đó là thân kiến. Và trong thân kiến này chúng ta đang nói đến hai vấn đề. Khi mà nói đến thân kiến thì tức là nói đến cái ngã, hay là còn nói đến cái tôi. Và cái liên quan đến ngã là của tôi, thì chúng ta đã tìm hiểu thế nào là cái ngã, cái tôi và cái của tôi. Thì bây giờ chúng ta đang làm rõ thêm cái nghĩa của ngã và tôi trong bài kinh Vô Ngã Tướng. Là bởi vì trong cái hiện tượng pháp, trong đời sống thế gian, trong cái quy ước, trong cái đời sống thuộc về quy ước của thế gian, thì tất cả chúng sinh đều thấy có cái ngã, có cái tôi và có cái của tôi. Nhưng mà trong cái đời sống mà nó thuộc về đích thực của một cái đời sống tâm linh, đích thực của một cái đời sống trong cái pháp chân đế của nó, là cái chân lý tuyệt đối của nó, thì hoàn toàn không có ngã. Nó là vô ngã. Thì nếu vô ngã thì không có cái gì thuộc về cái không có cả. Tức là từ cái không có cái tôi thì cũng không có cái gì thuộc về tôi, cũng không có cái gì là của tôi. Quý vị là những cái người ở thế gian, quý vị có gia đình, cha mẹ anh em, có cái người yêu, có cái người hôn phối của mình và có con cái của mình. Thì cái mà chúng ta đó phải đau khổ là bởi vì đó, ta thấy ta có cái ta đây, và ta thấy có cái ta của người khác đây, tức là có cái tha ngã đây. Và khi chúng ta thiết lập một cái mối quan hệ hai chiều này đây, chúng ta nối kết cái ta của mình, nối kết cái ngã của mình với cái ngã của người khác bằng một cái nhịp cầu mà chúng ta gọi là tình yêu, thì cái này trong đạo Phật gọi nó là luyến ái. Nhưng khi mà cái chúng sinh mà xác định cái ta cái ngã của mình á, mà mở cái cánh cửa, gọi là cái cánh cửa lòng của mình ra đó, để mà thể hiện cái tình yêu của mình đó, thì nó phát sinh ra hai cái. Cái thứ nhất đó là cái mà nơi cái người này đó nó có sự cởi mở, nó có cái sự hưng phấn và yêu đời hơn. Nó có sự năng động hơn. Và đây á là một cái trạng thái tốt lành. Và nếu như đúng như cái mơ ước của người này đó, thì người này đã tâm nguyện đó là suốt cái cuộc đời của mình đó là sẽ ân cần săn sóc và sống tất cả vì cái người thân yêu của mình. Tức là giống như nó tạo nên một cái trạng thái tâm thức có tính chất vị tha. Và người này cảm thấy cái đời sống của mình sống động hơn, có ý nghĩa hơn. Và nó làm cho đó cái bản thân của người này đó có cái sự cố gắng nỗ lực hơn trong cái sự phát huy cái tính cách của mình, những cái điều tốt lành của mình nó được phát huy nhiều hơn. Và đây là cái con đường hai chiều này, nó sẽ có cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng mà tại sao người ta đau khổ khi người ta đó có một cái suy nghĩ và có những cái trạng thái về cái tâm thức, cũng như là người ta sẵn sàng cho một cái cuộc sống chung tốt đẹp thế này, nhưng tại sao đó hầu hết các cái cuộc hôn nhân đều không diễn ra như ý muốn? Thì vì đó nó dính mắc ngay từ cái đầu tiên đó, cái nhầm lẫn đầu tiên đó là ở chỗ đó không có cái ta cũng như không có cái tha ngã. Cái này trong cái đời sống quy ước là có mà thực tế không có. Là vì ta không hiểu như vậy, cho nên cái khi cái nhịp cầu này được nối rồi đó, thì cái người trong cuộc nói rằng đó, đây là người hôn phối của tôi, của tôi. Và được coi như là chính thức bằng cái buổi ra mắt của cái hôn lễ, và được luật pháp quốc gia công nhận bằng cái tờ hôn thú là đây là vợ của người này, và đây người này là chồng của người này. Nó có chữ của rõ ràng, nó thuộc quyền sở hữu, gia đình xã hội công nhận, luật pháp quốc gia công nhận, đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, và sinh cái đứa con đó ra là khai sinh nó là con của vợ chồng chúng tôi. xác định rõ ràng như vậy. Và chính cái này chúng ta ngỡ đây là một cái sự thật, cho nên á, cái người này sống vì người này, người này sống vì người này, là vì yêu thương chồng cho nên tất cả sống vì chồng, yêu thương vợ cho nên tất cả vì vợ, yêu thương con cho nên tất cả sống vì con. Đây mới nói cho phạm vi nhỏ thôi. Và chính vì vậy đó mà người ta bị hụt hẫng, là vì khi mình sống vì ai đó thì mình trong cái thâm tâm mình đang chờ đợi cái gì? Chờ đợi người ta cũng sẽ vì mình như vậy, vì nhau mà sống. Nhưng mà đích thực đó, khi chúng ta đi vào trong cái pháp hành thì chúng ta mới thấy đó, là ngay cả đó mình muốn cái điều tốt lành cho mình cũng chưa được mà. Nó chịu một cái áp lực của cái tính quy luật. Cái áp lực đó là cái áp lực của cái luật vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả các pháp hữu vi, trong đó con người gồm có hai phần, một phần hữu hình và một phần vô hình. Một phần hữu hình á là cái sắc thân này đây, một phần vô hình á là thuộc về tâm thức đây, không thấy rõ, không cụ thể cho nên gọi là vô hình. Thì nó chịu, điều chịu cái sự chi phối của cái lực này, không thể thoát ra khỏi cái lực này. Và chính vì chúng ta không hiểu rõ cái lực này, chúng ta không có chấp nhận được cái lực này, và chúng ta đau khổ, và chúng ta không thể tìm hạnh phúc đích thực trong hôn nhân, không thể tìm hạnh phúc đích thực trong mối quan hệ gia đình con cái, trong mối quan hệ xã hội, trong mối quan hệ về tất cả những thứ trên thế gian này, như công danh, như sự nghiệp, như lý tưởng, tất cả không có. Mà chúng ta nên hiểu rằng tất cả những thứ đó là đồ phụ tùng. Đồ phụ tùng có nghĩa rằng nó không có phải đó là thuộc về ta, nó không phải là ta, mà nó là những cái mà nó phụ giúp vô thôi. Nó là đồ phụ tùng. Khi ta sinh ra không có đồ phụ tùng này, khi ta chết không mang được những cái thứ phụ tùng này theo. Và thực tế trên đời này nó chỉ là chúng ta mượn để xài. Cho nên chúng ta phải coi cái người hôn phối của mình, coi con cái của mình, coi gia đình của mình, coi công danh sự nghiệp của mình, tất cả những thứ đó là đồ phụ tùng. Và trên cái dọc đường tiến hóa về tâm linh của mình đó, thì mình hãy coi tất cả là phước thiện, coi tất cả là cái ruộng phước của mình, mình gieo trồng xuống đó, để cho đó cái đời sống tâm linh của mình đó được nở qua. Còn nếu không đó, chúng ta vì nói rằng đây là của ta, đây là thuộc về ta, ta chiếm giữ, ta sử dụng nó, và ta muốn sở hữu nó, và ta không có muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Và vì vậy đó, bằng mọi cách, bằng mọi giá ta chiếm hữu cho bằng được. Vì lý do nào mà nó mất, nó khiếm khuyết, nó bị tước đoạt, thì ta đây cực kỳ hận thù, và ta sẵn sàng tàn bạo để cướp lại cái mà ta cho là của ta. Và cái đau khổ, cái suy thoái của thế gian nằm ở cái chỗ đó, cái nhầm lẫn cơ bản nó nằm ở đây. Cho nên khi quý vị hành trì rồi đó, thì quý vị mới thấy là không có cái gì là ta, cũng không có cái gì là của ta. Vì hôm nay đó không có thể nào mà giảng hết cái phần này, nhưng mà 3 tháng nữa đó thì trở về mới giảng được cái này. Cho nên là hôm nay sẽ giảng phóng một số điều để cho quý vị nắm trước khi mà đi cái tuần tự này. Quý vị đọc trong chú giải đó, hoặc là ngay cả cái quyển sách mà viết về cuộc đời và thân giáo của bà Dipama, thì bà Dipama khi chứng ngộ cũng có nói thế này: không có ngã, mà tất cả nó không có cốt lõi, nó đều như là cái bẹ chuối thôi. Tức là cái cây nó không có lõi, giống như cây chuối nó lột từ bẹ chuối, nó lột từ bẹ chuối. Thì khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta hình dung mà chúng ta không thấy rõ. Thì hôm nay đó là tâm tâm chỉ một cách thôi, chứ còn chúng ta có rất là nhiều cách, một cách để quý vị thấy rõ. Bởi vì dù sao đó quý vị cũng đã học cái lớp này rồi, và cũng đã qua những cái buổi mà 5 phút, 10 phút để chúng ta hành thiền cơ bản rồi, thì quý vị sẽ thấy đây. Là khi mà nói vô ngã đó, là chúng ta thấy liền cái vô ngã này. Và cái hành trì trong cái pháp hành mà thiền tứ niệm xứ hay thiền Vipassana đó, là để cho chúng ta đó càng lúc trong cái sự quan sát rồi tiến đến minh sát, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái yếu tố thuộc về vô thường, khổ và vô ngã diễn ra trên những cái đề mục của mình. Hay nói rõ hơn đó là diễn ra nơi sắc pháp và nơi danh pháp này. Hoặc là nó diễn ra khi cả hai bên giữa danh pháp và cái sắc pháp đó, nó hiển lộ ra trong cái mà ta gọi là cái đời sống này. Gọi là cái cuộc đời đây, gọi là thế gian đây, thì nó hiển lộ cái tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Thì như trong cái pháp hành cơ bản đó, mà quý vị đã được học tại lớp Vi Diệu Pháp này đó, thì cái cốt lõi trong lúc chúng ta hành thiền, cái thiền mà cơ bản đó, thì chúng ta nói gió từ bên ngoài vào chạm nơi cái vùng cửa mũi này ấm hay mát, gió từ bên trong ra đó chạm nơi cửa mũi này ấm hay mát. Thì quý vị thấy đây, gió đi, phía nào cũng có gió. Như vậy chúng ta không có thể lấy một cái điểm ở bên ngoài để mà xác định cái nơi mà cái gió bắt đầu. Cho nên là chúng ta khi mà gió nó chạm vào cái vùng cửa mũi này đó, thì chúng ta thấy cái điểm này là điểm bắt đầu. Cái điểm nơi cửa mũi này là điểm bắt đầu của một hơi thở. Và khi gió từ bên trong ra, thì quý vị cũng hiểu rằng chúng ta không phải chỉ thở bằng mũi, mà chúng ta còn thở bằng da nè, còn thở bằng da. Nhưng mà chúng ta không nói tới cái đó, chúng ta nói tới một cái điểm mà chúng ta có thể trông thấy rõ ràng là gió nó đi vào nơi cửa mũi, và gió từ bên trong ra, nó cũng có cái đường ra của nó là đường nơi cửa mũi. Thì như vậy chúng ta xác định đây, nơi cái cửa mũi này là điểm bắt đầu hơi thở, và nơi cửa mũi này cũng là điểm kết thúc của hơi thở. Có phải vậy không? Như vậy một nhịp thở của chúng ta có hai thì, một thì vô và một thì ra. Thì chúng ta xác định khi mà cái gió nó vào nó chạm nó dùng cửa mũi này đó là điểm bắt đầu của hơi thở, thì nó là cái thì vào. Rồi từ bên trong nó đi ra thì là cái thì ra, thì nó ra, nó chạm nó dùng cửa mũi này. Như vậy đây là điểm bắt đầu mà cũng là điểm kết thúc của một hơi thở. Và cái sự sống chết của chúng ta đây đó, nó là một cái nhịp thở. Nếu cái hơi thở này vô rồi ra mà không trở lại thì có nghĩa là thân hoại mạng chung. Có phải vậy không? Bởi vì như chúng ta cũng đã biết rồi đó, cái sự sống của chúng ta không phải cái ăn, mà cái hơi thở là chủ yếu. Có người đang ăn, chết. Có người vừa ăn xong, chết. Như vậy chứng tỏ rằng cái ăn này không phải là cốt tủy của sự sống, mà cốt tủy của sự sống là hơi thở. Như vậy khi mà cái hơi thở đi vào và cái hơi thở đi ra, mà nó ra vĩnh viễn luôn, nó ra nó không có hoài trở lại, thì cái sắc pháp này đã kết thúc một cái giai đoạn sống của nó rồi, kết thúc rồi, và một kiếp người đến đây là chấm dứt. Thì như vậy quý vị thấy sinh tử diễn ra trong từng hơi thở, sống đây chết đây. Từ bây giờ đó, cái hơi thở này trở vô, thì hơi thở trở vô là nhịp hai, nó cũng vào, nó chạm nơi cửa mũi, nó ra, nó cũng chạm nơi cửa mũi. Nhưng lúc đầu đó là khi chúng ta quan sát, để chúng ta thấy khi mà cái hơi thở vào và hơi thở ra như vậy đó, đúng là có ấm mát hay không, chúng ta xem xét. Nhưng mà chúng ta càng hành trì sâu đó, thì chúng ta sẽ có sự phân biệt được là giữa cái nhịp thứ nhất đó, khi nó vào ra ấm mát, và cái nhịp thứ hai á, là nó vào ra ấm mát, nó khác với cái trước. Rồi tới nhịp ba nó khác, tới nhịp bốn nó khác, tới nhịp năm nó khác. Và suốt cái cuộc đời của một con người từ khi sinh ra cho đến khi chấm dứt cái đời sống đó, thì cái hoạt động của hơi thở này nó chỉ có vô và nó ra. Và mỗi cái vô ra của nó đó là nó có cái sự biến đổi. Có phải vậy không? Cái vô thường á là nó sinh và nó diệt. Rồi cái vô thường nó còn có nghĩa là sự biến đổi, nó không có giống y như vậy. Vì thấy không? Nó vô rồi nó ra, nó sinh rồi nó tử, thì cái đó là vô thường. Nhưng mà giữa hai cái nhịp cầu sinh tử này đây đó, nó cũng vẫn không có giống nhau. Một cái kiếp sống này kết thúc rồi thì bắt đầu một cái kiếp sống khác. Kiếp sống tới đó nó không có y chang như cái kiếp sống cũ. Rồi cái kiếp sống tới nữa nó không y chang như vậy. Và cái này nó diễn ra trong cái hơi thở của mình. Cho nên cái thiền mà chúng ta học về tứ niệm xứ đó, chúng ta đi từ bước đầu tiên quan sát để đi đến minh sát. Cho nên thiền Vipassana còn dịch là minh sát. Hiểu không? Gọi là minh sát. Còn cái thiền tứ niệm xứ đó, khi chúng ta chánh niệm là để chúng ta quan sát tại một cái vị trí nào đó, trong lúc mà cái sự việc nó đang diễn ra, chúng ta ghi nhận liền tại chỗ đó. Mà cái ghi nhận này nó không phải là cái ghi nhận của sở hữu tưởng. Cái ghi nhận của sở hữu tưởng là cái ghi nhận mà nó có nối kết với những cái kinh nghiệm của quá khứ. Còn cái ghi nhận của sở hữu niệm đó là cái ghi nhận mà nó có cái năng lực có thể đi vào cái chiều sâu bản thể của tất cả các pháp. Đó là cái điều khác nhau giữa sở hữu tưởng và sở hữu niệm. Cho nên cái con đường hành trì của mình đó, nó phải đi từ quan sát cho đến minh sát. Minh sát là thấy rõ mồn một. Lúc đầu khi chúng ta quan sát đó, thì chúng ta chỉ mới thấy cái hơi thở chúng ta nó ra vào, nó ấm hay nó mát thôi. Rồi đi tới cái giai đoạn minh sát đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ là từng nhịp, nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4, nhịp 5, tất cả các nhịp đó không có nhịp nào giống nhịp nào cả. Mỗi một kiếp sống không có giống nhau 100%. Mỗi một nhịp hơi thở ra vô không có giống nhau 100%. Đó là cái bản chất của các cái pháp mà thuộc về đó hữu vi. Những cái pháp này đó, cái yếu tố vô thường của nó hiện rõ ra là nó sinh thì ắt phải có diệt. Và đó, trong cái diệt sinh diệt của nó, nó luôn luôn có sự đổi thay. Mà nếu như đó người ta chiếu chậm lại những cái phản ứng này thì nguyên cái gốc của nó là nó là sinh tiến dị diệt. Đây là cái luật của sắc pháp. Đây, sinh tiến dị diệt. Cho nên đây là sát na sinh, đây là sát na tiến, đây là sát na dị và đây là sát na diệt. Như vậy từ cái chỗ sinh và diệt đó, nó cũng đã trải qua những cái giai đoạn biến đổi của nó. Hiểu không? Nó không những biến đổi mà nó còn thay đổi rõ ràng. Sinh đây nó đã đến cái giai đoạn tiến thì nó không phải là sinh. Mà tiến đây nó đến giai đoạn dị, tức là cái giai đoạn nó biến đổi khác thường rồi, thì cái dị thì nó không còn là tiến. Và nó đi đến diệt thì nó không còn là dị, nó không còn là tiến, nó không còn là sinh. Như vậy sinh thì ắt phải có diệt. Và đó, để đi tới sinh diệt thì nó trải qua không biết bao nhiêu trạng thái của sự biến đổi. Đó chính là vô thường. Thấy không? Và hôm trước Tâm Tâm có nói là chúng ta sẽ học hết những cái yếu tố thuộc về vô thường, khổ và vô ngã để chúng ta có thể hiểu vô ngã bằng vô thường. Cho nên ta đọc lại cái bài kinh thì Đức Bổn Sư có hỏi đó, nếu mà vô thường thì khổ hay là lạc? Thì vô thường phải là khổ. Mà nếu vô thường khổ thì là vô ngã hay ngã? Thì là không có ngã. Là vì chúng ta phải nghĩ một thời gian quá lâu, cho nên là Tâm Tâm giảng một cái nó vượt giai đoạn để cho quý vị trong khoảng thời gian ở nhà này đó mà đọc pháp học, mà đọc pháp hành đó, thì sẽ hành là để mà thấy rõ nữa. Như vậy quý vị đã thấy cái vô thường nhá, vô thường diễn ra trong cái sát na của nó, và đồng thời đó trong cái cặp sinh diệt này á là nó lại diễn ra cái yếu tố vô thường rất là rõ ràng. Như vậy chúng ta thấy vô ngã ở đâu? Quý vị thấy đây. Như vậy đó là khi mà một cái hơi thở vào đó nó sinh, hơi thở ra nó diệt tại đây, sinh tại nơi đây và diệt tại nơi đây, sinh tại nơi dùng cửa mũi và diệt tại nơi dùng cửa mũi, sinh tử diễn ra đây. Và cái sự sống tiếp nối bằng một cái nhịp sinh tử nữa, bằng cái nhịp sinh tử nữa, bằng nhịp sinh tử nữa. Và dẫu chúng ta vui hay buồn, dẫu chúng ta thức hay là ngủ, dẫu chúng ta làm việc hay không làm việc đó, thì cái vô thường này, cái sinh tử này nó vẫn diễn ra. Và nó diễn ra như vậy cho đến cái giờ mà thân ngoại nhận chung. Thì quý vị có thấy là nó lột từ cái bẻ chuối không? Mỗi bẻ chuối là một nhịp thở, mỗi bẻ chuối là một nhịp thở. Chúng ta có lột tới đâu đi nữa thì nó cũng chỉ là những cái bẻ chuối mà thôi. Bên trong nó không có một cái cốt lõi gì để nó duy trì cái bẻ chuối này cả. Thì đó chính không cốt lõi là đây. Không có một thực tại thường trục là đây. Nó không có thường hằng thường cửu, nó không có là đây. Mà nó chỉ là những cái bẻ chuối chúng ta lột mãi, lột đến vô tận. Và như vậy bắt đầu một kiếp sống nữa, nó cũng chỉ là những bẻ chuối lột tiếp theo. Và chúng ta hãy nhìn xem cái thế giới mà nằm chung với cõi dục của chúng ta đây đó, là súc sinh cũng trùng chung một cõi với ta. Thì chúng ta nghiệm xem nó có phải cũng sống từng hơi thở như ta không? Và nó cũng một nhịp đó, nó có hai thì, một thì thở vô và thì thở ra như chúng ta không? Nó vẫn chịu cái quy luật của yếu tố vô thường. Và chúng ta đây khi mà chúng ta đi kinh hành đó, chúng ta có nhiều cách để mà chúng ta làm cái đề mục đi kinh hành. Thì quý vị sẽ thấy một cách mà quý vị thấy cái vô thường đây. Quý vị dỡ cái chân này lên và quý vị đặt xuống. Thì để di chuyển, để thấy cái yếu tố phong đại, thì quý vị thấy nó dỡ lên rồi nó đạp xuống, rồi nó dỡ lên rồi nó đạp xuống. Và cứ như vậy thì nó gọi là đi. Nó cũng chỉ là những cái bẻ chuối, nó là một cái nhịp như vậy. Và khi mình ăn chẳng hạn, mình ăn vậy, nếu mình lấy cái yếu tố phong đại làm cái đề mục để mà mình hành trong lúc mình ăn, thì khi mà cái tác ý mình phát sanh là muốn ăn thì quý vị thấy nó sẽ cử động. Nó lấy cái muỗng đây múc thức ăn rồi nó đưa vào miệng. Và khi chúng ta thấy sự nhanh hay chậm của nó đó, nó sẽ chở theo một cái thông điệp thứ hai. Cái thông điệp đó chính là cái đời sống tâm linh của mình đây. Cho nên khi nào mà cái tâm tham của mình phát sinh lên đó, mình thích ăn quá, thì những cái động tác này nó nhanh hơn, nó dồn dập hơn. Cũng như khi cái sân nó phát sinh trong cái tâm mình đó, thì cái hơi thở của mình nó sẽ dồn dập hơn, nó hỗn hển hơn. Vì thế nó giống nhau chưa? Cho nên nó hiển lộ những cái ô nhiễm của mình, những cái tham sân si của mình, nó hiển lộ luôn luôn. Nhưng chúng ta không thấy. Vì vậy mà pháp hành thiền tứ niệm xứ, pháp hành thiền Vipassana, Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát đi, xem sự thật có phải là vô thường, sự thật có phải là khổ, sự thật có phải là vô ngã không. Cho nên bốn pháp hành thiền tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, cuối cùng tất cả những người hành giả này gặp nhau ở cái chỗ đó để đạt vào dòng thánh, thì cái đề mục của cái người hành giả là một trong tam pháp ấn này. Có người lấy đề mục là vô thường, có người lấy đề mục là khổ, có người lấy đề mục là vô ngã. Ba cái này là một, là vì nó diễn ra cùng một lúc. Ba cái này là một. Cho nên là trong kinh tứ niệm xứ có nói rằng là nơi cái giữa này đây, nơi cái trung tâm này đây, niết bàn đây, giải thoát đây, nó đi bằng bốn cái hướng đông tây nam bắc. Thì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là bốn cái hướng của đông tây nam bắc. Người cư dân mà ở hướng đông thì đi bằng con đường của hướng đông, cư dân ở hướng tây đi bằng con đường của hướng tây. Tức là do nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã có bước vào con đường hành trì, mà cái hành trì nào phù hợp với mình hãy tiếp tục con đường đó. Bốn hướng Nhưng mà để rồi kỳ cùng nó đều gặp nhau là ở chỗ các cái pháp hữu vi này đều có một cái đặc tính chung là vô thường khổ hay ngã. Vô ngã. Mà ba cái này nó lại là một. Cho nên tuy tách làm ba mà hãy hiểu vô thường thì thấy được khổ và vô ngã. Mà thấy được khổ thì thấy được vô thường và ngã. Và đây là thấy. Và thấy đây không phải thấy bằng thị giác, không phải thấy bằng cái nhục nhãn, mà thấy bằng huệ nhãn, thấy bằng tâm. Và khi chúng ta đó muốn thấy thì phải có sự quan sát. Và thấy bằng tâm thì bạn chi pháp này nó là tâm gì đây? Nó là tâm hợp trí, nó là tâm thiện trí, nó mới làm được công việc này. Bởi vì khi thiện trí phát sanh thì nơi đây sở hữu niệm nằm trong 19 sở hữu biến hành của sở hữu tịnh hảo. Niệm nó nằm đây. Chỉ đích thực là niệm á, thì nó mới nằm ở cái trong tâm thiện có trí, trí tuệ đây. Cho nên khi chúng ta hành trì như vậy đó, chúng ta thấy từ cái cụ thể là sắc thân này đây, mà chúng ta có thể đi sâu vào để thấy các cái sắc pháp, để thấy hoạt động của các sắc pháp đây. Chúng ta đây đó quan sát để thấy cái tâm này đây, đi vào những cái hoạt động của tất cả các tâm này đây. Và rồi cuối cùng đó, chúng ta thấy hoạt động của thân, tức là của thọ, của tâm, của pháp, hay là của thân, thì tất cả nó đều mang một cái đặc tính giống nhau hết, là tất cả các pháp hữu vi, cụ thể hay trừu tượng, đều vô thường, khổ và vô ngã. Và cái người hành giả đó, khi mà lấy cái đối tượng là tam pháp ấn này làm đề mục hành trì của mình, và người này chứng đắc đó, khi nào làm khổ, vô thường, khổ và vô ngã đó, không còn là cái đề mục nữa, mà tất cả những gì đang diễn ra nơi cái sắc pháp này và nơi cái tâm pháp này chính là nó đó. Và trong cái từ ngữ đó ta gọi là đồng nhất thể. Thì khi đó vị này nhập vào dòng thánh, cắt đứt cái chủng tộc phàm phu của mình, cắt đứt cái con đường thế gian của mình, cái tâm thế gian của mình bị cắt đứt, không có còn trở lại con đường mà của cái thế giới phàm phu nữa. Có tái sinh lại bất cứ nơi nào thì cũng tiếp tục cái sự hành trì của một bậc thánh để cuối cùng hoàn thất con đường thánh đạo của mình, đó là chứng quả A-la-hán. Thì như vậy đó, thì quý vị mới có một cái nhìn coi như là một cách đại cương để chúng ta hiểu về thời tứ niệm xứ, để hiểu về thiền Vipassana, để hiểu làm sao mà khi chúng ta đi vào đạo Phật thì tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến giải thoát. Bởi vì thiền mà quý vị học đó, mà quý vị đọc đó, thì cực kỳ đa dạng. Nhưng mà cái thiền để đưa đến một cái sự giải thoát đích thực, ra khỏi cái khổ đau, ra khỏi cái tà kiến của tất cả chúng ta đây. Bởi vì chúng ta sinh ra trong thế gian thì chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật thuộc về thế gian, thuộc về quy ước thế gian. Và đây là một cái sự thật tương đối. Nhưng mà vì vô minh, chúng ta ngỡ là sự thật tuyệt đối. Chúng ta ngỡ rằng chỉ có thế gian này mới đem đến hạnh phúc cho ta. Chúng ta ngỡ rằng chỉ khi những cái ước muốn của chúng ta được đáp ứng, những nhu cầu chúng ta được thỏa mãn thì chúng ta mới có hạnh phúc. Thưa quý vị, đó là cái hạnh phúc của thế gian, cái hạnh phúc của con người sinh ra trong cõi dục, được hưởng cái dục của mình thì thấy hạnh phúc. Người ta không hình dung được có một cái hạnh phúc khác là ly dục này đi. Người ta cũng không hình dung được đó, có một thứ hạnh phúc nữa đó là diệt dục này đi. Cho nên khi cái người mang tà kiến trong tâm đó, thì người ta nói rằng bây giờ sống không hưởng, chết để ai hưởng? Tôi làm cực khổ, tại sao không cho tôi hưởng? Và người ta hưởng cho đến nỗi người ta băng hoại những giá trị đạo đức của mình. Khi còn tấm mặn á, thì vợ chồng chung lưng đấu cực với nhau, chia ngọt xẻ bùi với nhau, để nuôi sống nhau và để nuôi sống con mình, để dạy dỗ con mình nên người. Bây giờ thành đạt rồi, có địa vị rồi, tiền bạc nhiều quá, không hưởng thiệu. Và vì cái dục vọng của sự thỏa hưởng đó mà người ta để cho cái đời sống tâm linh của người ta suy thoái. Và người ta băng hoại đạo đức cho đến đợi đó, chấp nhận một cảnh gia đình đó, chồng ăn chả, vợ ăn nem. Và người ta không biết rằng cái đời sống phi đạo đức của mình đó, đã để lại cái dấu ấn gì cho con cái của mình, người ta không cần biết. Và cái gì làm nên cái đó? Cái đồng tiền nhiều quá. Mà nếu không có sử dụng nó, chết rồi ai xài, uổng quá. Cho nên thọ hưởng bằng nhiều thứ. Bác sĩ Thái có nói là gặp một cái ông đại gia người Đài Loan rất là giàu, bệnh đi khắp nơi chữa không hết. Nhưng mà khi bác sĩ Thái bắt mạch mới nói là bệnh của ông đó làm sao chữa hết. Ông quá nhẫn tâm mà. Có phải ông đã khoét 5 cái đầu khỉ để ăn ốc khỉ không? Ông nói có. Nhưng mà cái đó sức khỏe mà bác sĩ. Ông nói ăn 5 cái ốc khỉ đó là sức khỏe. Nhưng bây giờ nó để lại một cái bệnh thuộc về quả nghiệp. Bao nhiêu tiền trị không hết. Đấy, sự thọ hưởng đó. Khi chúng ta sinh ra là đứa con gái 12, 13 tuổi thôi, bị người ta hãm hiếp, cái đứa con gái đó bị sốc suốt đời luôn, khủng hoảng suốt đời luôn. Chúng ta có thấy bi ai không? Bây giờ làm đại gia có tiền, để cho được đó là may mắn đó, mua từ đứa con gái 12, 13 tuổi cho đứa con gái 12, 13 tuổi. Và đến khi mình tái sinh ra, mình phải trả cái quả này đó, thì thử mình sẽ trả cái quả này nặng hơn là không nặng hơn. Không những là cái đau đớn về thể xác, nó là một cái cú sốc về mặt tinh thần. Nó sẽ bị thần kinh, nó bị gọi là trầm uất suốt hết cả một cuộc đời đó. Và nếu không ai giải được cho đứa nhỏ này, nó sẽ mang theo trong bao nhiêu kiếp. Đó là cái cuộc hành trình mà con người ta thấy có cái ngã, thấy có cái thuộc về ta, có cái về của ta, và ta chỉ thấy trên cái thế gian hạn định này thôi. Cho nên ta đây có tài sản của ta, ta đây có cái quyền thọ hưởng, tại sao ta không thọ hưởng? Mà nhất là sự thọ hưởng này nó đem đến một cái tà kiến nữa đó, là khi làm như vậy ta đây sẽ được giàu có hơn, ta đây sẽ được trọng vọng hơn, ta đây sẽ được tất cả những thứ mà ta đây không biết rằng trên con đường tiến hóa về tâm linh, ta đây đang đi trên con đường thoái đọa. Ta đây là một con người có đầy đủ phước báo, ta làm cho tiêu tan tất cả những cái phước báo ta đã gây dựng ra, ta đây có biết hay không? Chính là một chữ ta. Cho nên con đường hành trì của chúng ta là phải thấy rất rõ, thấy hết sức là nghiêm túc, sắc thân này là gì, đời sống tâm thức là gì, để trong cái định luật mà nó bị chi phối đây đó, là ta đó vừa biết được định luật để thuận theo định luật, và đồng thời đó thuận theo con đường tiến hóa của nó. Còn nếu không, tất cả chúng ta đây đều vô minh. Cái chuyện chúng ta trở thành một cái người lỗi lạc trên thế gian này, nó chỉ là trí thông minh của thế gian để đáp ứng cho cái sự tốt đẹp nhất của thế gian, đáp ứng cho cái sự thành tựu của cái nơi mà chúng ta quá cảnh đây thôi. Và vì vô minh chúng ta đóng ổ ở cái nơi mà đáng lẽ ra chúng ta chỉ có quá cảnh mà thôi. Bởi vì một kiếp sống này chấm dứt rất là nhanh chóng, và chúng ta lại nối tiếp một cái kiếp sống nữa, cũng như cái hơi thở của chúng ta đây. Như vậy hơi thở này sẽ nhanh hoặc chậm, hơi thở này điều hòa hoặc không điều hòa, nó không phải chở theo chỉ có mỗi một cái dấu hiệu, đó là cái hoạt động của sắc pháp này cân bằng hay không cân bằng, mà nó còn chở theo một thông điệp thứ hai, đó là nó chở theo một cái đời sống tâm linh của ta. Và cái đời sống tâm linh này cân bằng hay không cân bằng, hài hòa hay không hài hòa, và nói theo di diệu pháp là trạng thái tâm của ta bây giờ đang ô nhiễm hay trong sạch, ta có thấy hay không? Tất cả những gì Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta cực kỳ khoa học, chỉ có những ai trong cái đầu óc mà hạn hẹp của mình á mới nói đây là tôn giáo. Bởi vì tôn giáo tựa vào niềm tin, niềm tin tuyệt đối, không hỏi tại sao. Đạo Phật không chấp nhận điều đó. Đạo Phật xuất hiện với tôn giáo không phải vì nó là tôn giáo, mà vì là tất cả mọi người đó là có cái khuynh hướng thuộc về tôn giáo, cho nên có một cái niềm tin, cho nên mới có cái tôn giáo gọi là Đạo Phật để cung ứng cho cái niềm tin đó. Nhưng tất cả những ai dừng lại trong niềm tin của mình đó, người đó không phải là người con Phật. Người con Phật đó bước vào cái thềm của Đạo Phật bằng cái đức tin của mình, nhưng khi bước tới bước thứ hai phải hỏi tại sao. Tại sao tôi phải tụng kinh? Tại sao tôi phải học kinh Phật? Tại sao tôi phải hành trì? Và hành trì thế nào đúng, thế nào là sai? Phải có câu hỏi, và phải được giải đáp một cách rất là minh bạch. Và giải đáp minh bạch rồi vẫn chưa đủ, là bản thân chúng ta hãy hành trì như Đức Phật đã hành trì. Và cái niềm tin đó không có ai cho chúng ta cả. Đức Phật để lại giáo pháp không phải để cho ta niềm tin. Quý vị đi nghe giảng pháp như thế này, người giảng pháp không thể cho quý vị niềm tin, chỉ cho quý vị một chút cái sự hiểu biết thôi, chia sẻ một số kiến thức thôi. Còn niềm tin là do mình. Khi mà mình đối chiếu lại những cái gì mà giáo pháp Đức Phật để lại cho ta, chúng ta đối chiếu lại chính trong cái đời sống thân tâm của mình, và chúng ta hành trì như Đức Bổn Sư đã hành trì, thì chúng ta mới có được cái chánh tín ở trong tâm. Cho nên chánh tín không có ai cho chúng ta được, chánh tín tự mình phải tạo ra. Đây là phước báo về trí tuệ, cũng như phước báo về vật chất, không có ai cho cả, chúng ta phải tạo ra. Bây giờ đây á, cái người tài giỏi ở thế gian rất nhiều, không phải. Nhưng mà người tài giỏi thế gian để thành tựu đúng như tài năng của mình rất ít. Bởi vì phước báo gieo không đủ thì khó mà thành tựu. Có những người năng lực người ta thấp hơn một mực, nhưng phước báo đầy đủ, người ta thành công hơn người có tài năng. Và như vậy không thể nói rằng tại sao cái người này đó là không có giỏi như tôi mà thành công như vậy, thằng này chẳng qua là nó nhờ may mắn thôi. Thưa quý vị, may mắn là phước báo, và phước báo này không ai cho người đó, mà trên cái dọc đường luân hồi, người này đã biết xả bớt cái tâm tham ra, có bố thí, có cúng dường, có mở cái tâm quảng đại của mình ra đó, che chở giúp đỡ cho những ai khó khăn hoạn nạn hơn mình, sẵn sàng nâng lên hỗ trợ người khác khi người ta lâm nguy. Người ta sống như vậy nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ tuy năng lực có thấp một chút, nhưng mà phước báo tràn đầy, làm cho cái người này đó khi mà khai mở tiếp cái nội tâm trong sạch của mình thì phước báo trổ sanh, người này sẽ thành tựu nhiều hơn. Nhưng nếu người này không nhận thức được rằng đó, tất cả những gì mình đang có trong tay đây như ý muốn của mình đó, là quả phước của mình đang trổ sanh và mình đã đang gieo trồng từ nhiều kiếp, thì bây giờ mình có nên gieo tiếp nữa hay không? Cũng như cái phước trí này nè, để mà thoát khỏi những cái tà kiến của mình á, thì phải tự mình chứ. Tôi kể cho quý vị nghe một cái sự thật ở trong lớp này. có người đến đây nghe di dụ pháp và hiểu được một phần nào đó, cho nên phát nguyện ăn chay. Và sau đó đó đi dự một cái khóa tu thiền và xuất gia gieo duyên trong lúc hành thiền, và là khóa thiền của ngài Kim Triệu trên Phước Sơn. Nhưng mà khi quay trở về đó thì cái phước báo không trổ sanh. Mà khi bước vào trong pháp thiện đó, pháp thiện này lại duyên với pháp bất thiện, cho nên khi trở về mang tà kiến. Và nói rằng đó là tại sao mình hơn Đức Phật đến nỗi mà mình phải ăn chay và mang theo cái tà kiến đó, là đi nghe người nữ giảng pháp hay hộ trì cho người nữ là đọa địa ngục. Đó là tà kiến. Còn thấy cái thân nam, còn thấy cái thân nữ, còn không hiểu rằng tất cả những thứ trên thế gian này là phương tiện. Thưa vị, đây không phải người nam giảng pháp, đây không phải là người nữ giảng pháp, đây là cái loa. Bởi vì chúng ta hãy tạm coi cái thân thể chúng ta như một cái truyền hình, và cái dòng tâm thức của chúng ta nó chảy giống như cái kênh truyền hình vậy. Cái truyền hình này đó, cái hình ảnh nó rõ, âm thanh nó rõ là bởi vì máy móc nó tốt, nó tải được cái kênh truyền hình đó. Nhưng mà khi cái truyền hình này nó không rõ, nó bị hư hao, không phải cái kênh truyền hình đã hư, mà chính cái truyền hình này nó đã hư. Như vậy cái dòng tâm thức của chúng sanh đó, nó trôi chảy từ nhiều đời, nhiều kiếp, nó chảy qua những cái truyền hình khác nhau. Những truyền hình đó có thể là cái hình ảnh của nó là con thú nam, con thú đực, con thú cái, có thể là người nam, có thể là người nữ, nhưng nó chỉ là những cái truyền hình, nó chỉ là cái loa. Và cái loa này nó phát ra được những cái âm thanh như thế nào, đó là cái thiện trí nó đã ở cái chừng mức nào thì nó phát ra như thế đó. Cũng như cái kênh truyền hình này nó tạo ra cái chương trình như thế nào thì nó sẽ tải qua tất cả những cái truyền hình nào có thể bắt được cái làn sóng của nó. Như vậy chúng ta đâu có phải một kiếp này. Rồi nếu như mà trong kiếp sau chúng ta không được làm thân nam mà làm thân nữ thì cái quả của cái lời nói ngày hôm nay ai sẽ gánh? Cái quả lời nói của ngày hôm nay ai sẽ gánh? Sao mình hạn hẹp như vậy? Cho nên là có một cái bài kệ khai kinh mà quý vị áp dụng lúc nào cũng thấy đúng. Vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm năm ngàn năm khó gặp được. Không phải quý vị đó là có đại tạng ở trong nhà đây là gặp được giáo pháp, không phải có được đầy đủ băng dĩa của những vị tôn túc giảng dạy có nghĩa là gặp được giáo pháp. Thấy không? Đi tìm giáo pháp trong một cái khóa tu thiền, trong cái thành tâm xuất gia gieo duyên mà cuối cùng nó không gặp được giáo pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Khi mà đã nhận được rồi phải biết gìn giữ, và phải biết đó ngày đêm phát triển nó thì mới giải được, mới hiểu được những gì Đức Bổn Sư đã dạy cho chúng ta. Và như lần trước cũng có nói với quý vị đó, cái hiểu của chúng ta không phải học đây, học đây nó mới là một cái chặng được để hiểu được cái pháp chân đế này, để hiểu được đích thực cái lời dạy của chư Phật thì chúng ta phải thành Phật mới có được. Cho nên phước trí không ai cho mình, mà phước thiện cũng không ai cho mình. Trong cái đời sống của mình á, mình phải tâm niệm rằng tất cả những gì mình nghĩ, tất cả những gì mình nói, tất cả mình gì làm, mình hãy hỏi mình á, mình có gieo được cái phước thiện không, mình có gieo được cái phước trí không. Không thì tất cả chúng ta đây đi vào trong bế tắc hết, tất cả chúng ta đây đều phải khổ đau cả. Bởi vì đó, những cái ô nhiễm này đó, nó sẵn sàng khởi sanh bất cứ lúc nào. Cho nên đố kỵ nhỏ nhen bỏng sẻn, sanh nạnh, rồi tà kiến, nhất là tà kiến, hiện hữu trong đời sống chúng ta, gọi là trên từng cây số. Tà kiến khó mà ra khỏi lắm quý vị. Cái ngã này và cái thuộc về cái ngã này đó, chúng ta đây toàn bộ dính mắc hết. Toàn bộ dính mắc hết. Và khi nào nó chưa hiển lộ thì chúng ta thấy nó như không có. Mà nó hiển lộ rồi thì chúng ta không nhìn ra nó. Cho nên chúng ta hãy kiểm điểm lại. Chúng ta dùng giáo pháp để chúng ta kiểm điểm lại cái gì mà chúng ta dính vào trong cái thân kiến này đây, chúng ta phải kiểm lại. Tại vì sao? Tại vì nó còn diễn ra nữa, nó còn diễn ra nữa, nó còn diễn ra nữa. Cho nên trong cái pháp hành mà thuộc về tứ niệm xứ mà minh sát đây đó, để cuối cùng đó chúng ta thấy bằng huệ nhãn đó, thì chúng ta mới phát sanh tuệ giác được. Cái đỉnh cao trên con đường tiến hóa của tất cả chúng ta là tuệ giác. Còn khi chúng ta chưa hiểu, chúng ta bám víu ở thế gian, thì chúng ta thấy lý tưởng xã hội, cái lý tưởng làm giàu, cái tiêu chuẩn sống như thế nào là đúng là mình. Thì như vậy chúng ta không có tuệ giác đâu. Chúng ta có cái trí của thế gian, và chúng ta đang sống đời thế gian. Chúng ta đóng ổ ở thế gian này, và chúng ta cương quyết dính chặt vào thế gian này không rời ra, cho nên phải luân hồi, cho nên phải làm ma, bám chặt vào cái chỗ nào mà chúng ta đã đóng ổ ở chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta đi vào trong giáo pháp của Phật đó, là chúng ta mới nói là chấm dứt con đường luân hồi. Chúng ta phải ly thế gian, chúng ta phải ly dục, chúng ta phải diệt dục. Là bởi vì đó, nó có một cái con đường tiến hóa về tâm linh cao quý hơn, tốt đẹp hơn và hạnh phúc đích thực. Khi người ta chưa hiểu đó, thì người ta nói rằng đây là những sự hứa hẹn hảo huyền. Đức Bổn Sư không có hứa hẹn với ai cả. Không có ai xuất gia với Đức Bổn Sư, mà Đức Bổn Sư nói rằng 3 năm thành tựu, 10 năm thành tựu, 7 năm thành tựu, không có. Hãy thấy đi. Hãy thấy đi. Hãy chỉ thấy mà thôi. Thấy rất rõ là có phải cái mà chúng ta nói thân ta đây, tâm ta đây, nó đều là vô thường, nó đều là khổ, và nó không có cái là thân ta đây, không có cái là thuộc về ta đây. Thấy đi, rồi chúng ta mới thoát được. Còn nếu chúng ta chưa thấy thì chúng ta chưa thoát được. Bây giờ cái gì nghĩ? Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah. tu su khi ta ô tu nhà ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tu nhà ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tu nhà ta vô y đằng qua ta về cùng nhà ta sẽ bao cả gia và mang hô tu do tôn sao mà chúng con đã công thành làm đây hay là báo thiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngô bằng nơi thân trong ngày đi đây. Xin mời quý vị nghỉ.